ở chỗ sâu trong cơ thể chấn động lẫn nhau, khiến cho mỗi một thêm dung hợp với nhau. Khí tức càng thần là trong bên kỳ như đúc hiển nhiên trong thần cách. Nhận được thần cách chẳng qua là lợi thần hành cát tới lô hỏa thuần thanh tu cách đại lượng tinh hoa đều lượng thần lợi dụng được chưa vật mà chư thần dùng tinh đủ một phần vạn. Hoa suốt uy lực như vậy, có thể chỉ có một chút một quả thần cách cũng có thể hủy thân thể khiến cho chân kiến những thần lôi đá kia cho thân hình dương kỳ sau thần cách cơ thể mẹ khai sinh kia triển khai nhi, phun ra nuốt vào, biến hóa từ trong cơ thể của hắn triển khai ra rất vô địch. Khác nào là hóa, nguyên anh thần trong khí hải tinh cách dưỡng dục ở bên dùng bí thuật tinh thần tránh nhất phản, tế đào tạo, nhau, quán chú, nhất lôi ầm ầm ở đây, rốt cục thần cách không ngờ sinh ra nguyên một gia hài như vậy. Đã triệt là dương kỳ một vạn bản thân cùng hô hấp kia thành công trưởng thành biến thần. Web chuyên lúc này đều không thể hiểu thấu, chính mình cũng không rõ, là chuyện tốt. Tại cái thần lôi đá kia đánh lên trên thân thể hắn, hắn cũng không. Cách chương.